Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 604, chương 619, đẩy ngã tiểu loli. Tiểu Tiểu đi ra. Amamiya Yuko thấy được Mộc Tiểu Tiểu sau sắc mặt vui mừng, liền vội vàng chạy tới. Mới vừa xảy ra như thế chuyện kinh khủng, ít nhất đối với Amamiya Yuko mà nói, thân thể mình dị biến cùng với cái loại này tại bên trong đầu của nàng để lại sâu sâu khủng bố ấn tượng hỏa diễm, tuyệt đối sẽ không so với kia năm động đất yếu hơn. Cho nên Amamiya Yuko vào lúc này càng thêm dựa vào Mộc Tiểu Tiểu. Nhìn lấy bên người chặt chặt ôm lấy cánh tay chính mình Amamiya Yuko, Mộc Tiểu Tiểu ngược lại có chút luống cuống. Như vậy để cho hắn càng thì không cách nào mở miệng a. Do dự một chút, mới tính thăm dò nói. Cái đó, Yuko. Mộc Tiểu Tiểu gãi đầu một cái. Ta có một số việc muốn cùng ngươi nói. Có thể hay không đi trong phòng của ngươi? Ừ, nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu, Amamiya Yuko không có bất kỳ ý kiến, cũng không có bất kỳ hoài nghi gì. Ngoan ngoãn gật đầu một cái. Để cho thấy một màn như vậy, Mộc Tiểu Tiểu tâm lý nhổ nước bọt. Cái này đề phòng ý thức quá kém a. Đơn giản như vậy liền đáp ứng rồi hả? Nếu như ta sẽ đối ngươi làm chút ít bất lợi gì sự tình vậy không cũng không có biện pháp sao? Khó trách sẽ bị Mưa Cung Minh Lương tên rác rưởi kia được như ý. Đi theo Amamiya Yuko đi tới bên trong phòng của nàng. Yuko kéo lấy Mộc Tiểu Tiểu ngồi lên giường. Nhưng mà cái này làm cho Mộc Tiểu Tiểu khẩn trương hơn. Trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bên cạnh Yuko cũng chỉ là ôm lấy cánh tay hắn, không nói gì. Bầu không khí trong lúc nhất thời rơi vào trong trầm mặc. Bất quá cũng chỉ có Mộc Tiểu Tiểu cảm giác rất xấu hổ. Bầu không khí mặc dù rất trầm mặc, nhưng là Amamiya Yuko cũng rất thích loại cảm giác này. Thậm chí hy vọng có thể một mực tiếp tục như vậy. Loại cảm giác này không phải là nàng cho tới nay khát vọng đồ vật sao? Bầu không khí vẫn là rất yên lặng. Trên đầu của Mộc Tiểu Tiểu dần dần toát ra mồ hôi. Rốt cuộc, hắn không nhịn được lên tiếng. Ánh mắt nhìn chỗ khác, có chút lúng túng một thoại hoa thoại. Nhắc tới, mặc dù đem Yuko ngươi lĩnh trở lại, nhưng là ta cũng không biết ngươi bao lớn đây. Yuko ngươi năm nay mấy tuổi? 12 tuổi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta sai lầm rồi, ta không nên hỏi. Mộc Tiểu Tiểu nội tâm đã khóc giống mất tiếng. Như vậy nghi vấn nói, 12 tuổi, chính mình càng không có biện pháp mở miệng nói ra muốn cùng nàng hát mà nói nữa à? 12 tuổi làm sao hạ thủ được? Mộc Tiểu Tiểu nghĩ tới Yasuri Nanami, sớm biết có như vậy vừa ra mà nói, ban đầu liền đem Nanami đẩy rồi. Bởi vì Nanami mặc dù tuổi tác có 20 mấy tuổi, nhưng là bề ngoài so với Yuko còn nhỏ, cũng liền chừng 10 tuổi bộ dáng. Nếu như có Nanami cái này gương xe trước mà nói, áp lực của Mộc Tiểu Tiểu có lẽ sẽ không có rồi đi. Nhưng là bây giờ, thật muốn mặt dày đem chân tướng nói ra. Mộc Tiểu Tiểu che mặt. Tiểu Tiểu, ngươi làm sao vậy? Mộc Tiểu Tiểu cái kia quấn quýt bộ dáng, trên mặt thiên biến vạn hóa thần sắc để cho Yuko rất dễ dàng liền phát hiện. Mang theo một tia lãnh đạm con ngươi màu đỏ tò mò nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Là có lời gì muốn nói sao? Ừ, ta đúng là có một số việc muốn nói cho ngươi. Mộc Tiểu Tiểu nói lấy có chút chột dạ nhìn một cái bên cạnh Yuko, cái đó. Yuko ta nói ra ngươi đừng nóng giận. Chuyện gì? Amamiya Yuko tinh xảo trên mặt đã lộ ra mỉm cười một cái. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Bất kể Tiểu Tiểu nói cái gì ta đều sẽ không tức giận. Cái này, Mộc Tiểu Tiểu trong lòng vẫn là không chắc chắn. Ở dưới ánh mắt của Amamiya Yuko do dự một hồi lâu, mới lên tiếng. Cái đó Yuko, người cũng biết tình huống thân thể của chính mình chứ? Ừ, nghe nói như vậy Amamiya Yuko gật đầu một cái. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Trên mặt hiện ra thương tâm vẻ. Tiểu Tiểu, ngươi là muốn không cần ta nữa sao? Bởi vì ta, Amamiya Yuko nhìn một cái Mộc Tiểu Tiểu tay trái. Ánh mắt ảm đạm, làm sao sẽ? Không phải là cái này. Mộc Tiểu Tiểu lắc đầu một cái. Liên quan với thân thể của ngươi, yêu cô ngươi hẳn là cũng biết bên trong thân thể chính mình nhiều hơn cái đó đồ chơi chứ. Ừ, Amamiya yêu cô gật đầu một cái. Cái đó đồ chơi cụ thể là vật gì ta cũng không quá rõ ràng. Ngược lại không là đồ tốt là được rồi. Để cho nó một mực đợi tại trong cơ thể của ngươi sẽ có nguy hiểm rất lớn cùng tai họa ngầm. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút. Cho nên, yêu cô, nhất định phải nghĩ biện pháp đem nó lấy ra mới được. Ừ, vậy phải thế nào làm? Yêu cô có chút sợ hãi nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu hỏi. Cái này hả? Trước mắt ta chỉ biết một cái biện pháp. Ánh mắt của Mộc Tiểu Tiểu có chút phiêu hốt bất định. Phát hiện bên người Amamiya yêu cô ánh mắt hiếu kỳ. Tê cả da đầu. Mấy lần há hốc mồm đều không nói ra miệng. Cuối cùng hắn tâm hung ác. Cái phương pháp này có chút cái kia cái gì? Chính là, yêu cô ngươi muốn cùng ta làm loại chuyện đó. Loại chuyện đó. Đúng vậy. Hát sự tình. Mặc dù chỉ có 12 tuổi. Nhưng là Amamiya yêu cô cũng biết hát sự tình là có ý gì. Nghe được lời của Mộc Tiểu Tiểu. Cả người đều ngây dại. Trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Tựa hồ cũng không có phản ứng kịp. Mà nhìn thấy tràng cảnh này Mộc Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy trên mặt mình một trận nóng lên. Liền vội vàng lúng túng giải thích. Cái đó đừng hiểu lầm a yêu cô. Cái này cũng không phải là cưỡng bách cái gì. Chỉ là vì bên trong thân thể ngươi cái đó. Thật ra thì nếu như ngươi không muốn cũng không có bất cứ vấn đề gì. Nhắc tới cũng có thể có biện pháp khác đây. A ha ha ha ha, không cần để ý. Coi như mới vừa lời nói của ta không nghe được đi. Cái đó, Amamiya Yuko vào lúc này cũng kịp. Phản ứng, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu sắc mặt dáng vẻ lúng túng. Cúi đầu, cái đó, Tiểu Tiểu ngươi, thật sự là bởi vì, trong thân thể ta cái vật kia, mới làm như vậy sao? Không có ý khác sao? Dĩ nhiên, Mộc Tiểu Tiểu giống như gà con mổ thóc gật đầu một cái. Ta chỉ là vì yêu cô thân thể của ngươi mới làm như vậy. Dĩ nhiên không có ý nghĩ khác rồi. Ta làm sao có thể sẽ có cái khác không ý tưởng hay nha? Ta có thể không phải loại người như vậy. Mộc Tiểu Tiểu cười ha ha một tiếng. Giải thích. Sau đó bên cạnh hắn Amamiya yêu cô sững sờ. Lát sau thần sắc hơi tối sầm lại. Như vậy, Amamiya yêu cô cúi đầu. Nói cách khác. Nếu như ta không có chuyện gì. Tiểu Tiểu ngươi sẽ không muốn ý. Phải không? Ai? Mộc Tiểu Tiểu gò má vừa kéo. Lời này làm sao cảm giác có cái gì không đúng a? Hắn quay đầu nhìn về phía Amamiya Yuko, liền phát hiện nàng mặc dù cúi đầu, nhưng là mặt hiện lên một vệt thương tâm thần sắc bị chính mình tóm gọn. Lúc này khóe miệng giật một cái. Lời này, làm sao cảm giác có chút quỷ dị? Yuko, chẳng lẽ nói, a, giống như là bị phát hiện chính mình bí mật quan trọng nhất. Amamiya Yuko nhìn thấy ánh mắt của Mộc Tiểu Tiểu nhìn hướng mình. Liền vội vàng cúi đầu. Ta cũng không biết. Nàng lắc đầu một cái. Trên mặt mang có chút đỏ ửng. Chẳng qua là cùng Tiểu Tiểu ngươi ở chung với nhau thời điểm cảm giác rất vui vẻ. Bộ dáng hạnh phúc. Nói lấy trên mặt Amamiya yêu cô lộ ra một tia nụ cười hạnh phúc. Ta thật cao hứng. Thật sự có thể gặp phải Tiểu Tiểu. Cảm giác rất hạnh phúc. Yêu cô, Tiểu Tiểu. Amamiya Yuko nói lấy khẽ mỉm cười. Ta cũng không biết đây rốt cuộc là tình cảm gì. Nhưng là, nàng hơi dừng lại một chút. Ít nhất, Tiểu Tiểu ngươi mới vừa nói ra câu nói kia sau. Mặc dù bị sợ hết hồn. Nhưng là, ta cũng không có ghét hoặc giả thuyết là bài xích cảm giác. Cho nên, Mộc Tiểu Tiểu nuốt nước miếng một cái. Có chút hư ảo cảm giác không chân thật. Thiên! Đây tuyệt đối không phải thật chứ. Tiểu Tiểu, ta muốn biết, nếu như ta không có cái này, trong thân thể không có vật này mà nói, ngươi có nguyện ý hay không? Chính là, còn đối với ta như vậy, Amamiya Yuko vặn bắt đầu làm chỉ, nhỏ giọng nói, trên mặt bởi vì xấu hổ mà tràn đầy đỏ ửng. Nhìn lấy trên mặt nàng đỏ ửng, Mộc Tiểu Tiểu ngẩn người. sau đó cũng lộ ra một nụ cười, đưa tay ra sờ sờ đầu của nàng. Dĩ nhiên, yêu cô, mặc dù có một bộ phận là vì hiểu rõ quyết bên trong cơ thể ngươi tai họa ngầm, nhưng là ta cũng giống vậy rất thích ngươi. Dù sao ngươi đáng yêu như thế, làm sao có thể không thích đây? Đáng yêu, thật sự sao? Thật sự, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu liên tục. Vậy, Tiểu Tiểu, Amamiya yêu cô đỏ mặt, nhỏ giọng nói. Có thể nha, ngươi nói cái đó, hát sự tình, nếu như Tiểu Tiểu ngươi thích, nếu yêu cô đều nói như vậy, Mộc Tiểu Tiểu cũng hoàn toàn không có áp lực. Hơn nữa hắn thậm chí cảm giác chính mình cũng không giống trước đẩy ngã Tu Du, Eli các nàng một dạng lúng túng như vậy. Đây chính là tiết tháo mất sao? Mộc Tiểu không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, bởi vì trước mắt ngước đầu, tinh xảo trên mặt một mảnh đỏ ửng, một bộ nhâm quân hái ngạch tư thái, để cho trong lòng của Mộc Tiểu Tiểu chợt rung động. A, quả nhiên thật là đáng yêu a. Một bên nghĩ như vậy, Mộc Tiểu Tiểu một bên vểnh mép, đưa tay ra, lau gò má của yêu cô. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.